Truyền kỳ chiến thần, chương 2436. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2436 mà khi mình rời đi, hầu như tất cả các tu sĩ trong triều Tân Hoàng đều lưu truyền cùng một cái tên. Theo lời của rất nhiều tu sĩ, Tân Trạm là đệ nhất thiên tài của nhà Tân trong 1000 năm trở lại đây. Khi đó đại sư đã là tu vi phân thần cảnh, thực lực cũng như vậy. Ý thức của Cung Doãn mơ hồ, một trận choáng váng. Tất nhiên, đây không phải là điều khiến anh ta khiếp sợ nhất. Sở dĩ anh ta thở gấp, khó có thể tin được, là chiến trường tiên ma. Trên bảng chết chóc đó chỉ có một cái tên là Tân Trạm. Đúng vậy, người trên chiến trường tiên ma cũng là tôi. Tân Trạm nở nụ cười. Đến lúc này, anh tự nhiên cũng không che giấu nữa. Đại sư, ngài chính là người đã giết chết Khương Thời Miễn hợp thể cảnh bát phẩm, được thiên tài ma tộc ban tặng bảo vật trên bảng giết chóc, còn đạt được vị trí thứ nhất sau cùng. Cung Doãn hết sức kinh sợ nói. Muốn biết rõ toàn bộ mọi chuyện, thì chính mình tự trải qua. Trước khi Tân Trạm bước vào chiến trường tiên ma đang là tu vi phân thần cảnh thất phẩm, trong đó có rất nhiều cường giả hợp thể cảnh. Cuối cùng Tân Trạm có thể từ đó mà bộc lộ hết tài năng, trở thành người cao nhất. Điều này có thể thấy quá trình này có bao nhiêu đặc sắc. Nhưng sau khi khiếp sợ, Cung Doãn lại cười tâu toét. Trực giác của mình không sai mà. Đánh cực lần này quả thật chính xác. Một tu sĩ hợp thể cảnh bát phẩm, tương lai đầy hứa hẹn lại nhận một hợp thể cảnh tam phẩm làm chủ nhân. Điều này cần dũng khí rất lớn nha. Thực ra, Cung Doãn lúc đó cũng không có nhiều chắc chắn. Có thể xác định rằng những gì mình làm là đúng. Nhưng dựa vào trực giác, mình đã làm như vậy. Và kết quả, Trình Đại Sư lại có thể Tân Trạm. Không chỉ là con trai của Tân Hoàng, mà còn là một thiên tài vô cùng tài giỏi. Có thể đi theo Tân Trạm bản thân cũng không cảm thấy mất mặt. Huống chỉ trong suốt chặng đường, Cung Doãn đã quá nhiều lần chứng kiến kỳ tích của Tân Trạm. Vì anh đã nguyện ý đi theo tôi cũng không thể để anh tay không ra về. Sau đó Tân Trạm nói, rồi đưa hai tấm ngọc giản cho Cung Doãn. Đây là, Cung Doãn khó hiểu, sau đó nhận lấy ngọc giản bằng hai tay. Ý thức quét qua, trong lòng anh ta lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc vui mừng. Thứ đại sư cho tôi chính là thuật ngự kiếm sao? Đúng vậy, Tân Trạm gật đầu nói. Tên của ngự kiếm quyết này tuy rất bình thường, thế nhưng bên trong lại truyền dạy thuật điều khiển kiếm. Nếu anh tu luyện thuật này đến mức khi thành thục, không chỉ có thể đồng thời điều khiển hàng trăm nghìn phi kiếm bay, cũng có thể tăng khả năng kiểm soát khi điều khiển một phi kiếm của anh. Còn đối với Chu Thiên Thập Tam Trảm này, là một bộ kiếm quyết có tính công kích, kiếm chiêu vừa mạnh mẽ, độc đoán nhưng cũng vừa lấy nhu khắc cương. Sau khi anh hiểu được những kiếm chiêu này, tôi cũng sẽ cân nhắc tiếp tục truyền dạy cho anh. Cảm ơn đại sư. Cung Doãn coi như bảo bối, đem hai bộ công pháp cất kỹ. Chu Thiên Thập Tam Trảm anh ta chưa tìm hiểu kỹ, thế nhưng thuật ngự kiếm này mình chỉ liếc mắt nhìn vài cái, cũng có thể nhận ra huyền ảo trong đó. Tân Trạm cũng gật đầu. Ngự kiếm quyết đương nhiên khỏi cần nói. Chu Thiên Thập Tam Trảm tuy rằng hiện tại mình rất ít sử dụng, nhưng thật ra đặt trong thuật pháp cũng không yếu. Dù sao cũng là chiêu thức của cha để lại cho mình. Ngoài ra sau ba chiêu kiếm quyết còn có đồ linh, cách chương.